Siêu cấp phú nhị đại, chương 1898, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Sinh ngồi trước mặt Giang Ninh, ánh mắt không hề rời khỏi mặt anh. Từ sau khi vào cửa, anh ta giữ khuôn mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng vẫn luôn đang suy đoán, hôm nay Giang Ninh ngồi đây là có mục đích gì. Anh ta nghĩ đến quyên phổ trong võ quán của Giang Ninh, và Giang Ninh muốn gì. Vậy sao, không ngờ chuyện kinh doanh của Lâm Thị còn có liên quan với anh Giang, tôi thật thiếu hiểu biết rồi. Lý Văn Sinh nhìn Giang Ninh, vậy chắc hẳn yêu cầu giám đốc Lâm đưa ra cũng là ý của anh Giang đúng chứ? Không phải, Giang Ninh lắc đầu, đó chỉ là ý của giám đốc Lâm, Lý Thị có thể cân nhắc. Hừ, những điều kiện đó chẳng khác gì ăn cướp, Lý Văn Sinh tức giận nói, dù anh ta biết Lâm Thị không thể tiến vào được thị trường của Đông Hàn, cho dù để bọn họ vào được cũng đừng hòng chiếm được bất cứ lợi ích nào trước mặt Lý Thị. Anh ta có lòng tin 100% Lý Thị nắm trong tay mọi thứ ở Đông Hàn. Nhưng dù là vậy, anh ta vẫn rất tức giận khi nghe Giang Ninh nói những lời này, e rằng, chúng tôi không thể đồng ý, anh ta nói thẳng. Anh Giang, Lý Thị không hẳn nhất định phải hợp tác với Lâm Thị, nhất là nếu Lâm Thị không thay đổi điều kiện hợp tác. Vậy sao? Giang Ninh vẻ mặt lấy làm tiếc, vốn ôi còn muốn thương lượng với giám đốc Lý, liệu có thể thêm một điều trong điều kiện hợp tác? Để võ quán cực đạo của tôi có thể mở một chi nhánh võ quán ở Đông Hàn, truyền bá võ thuật truyền thống Trung Quốc gia truyền. Bây giờ xem ta tôi đã mơ tưởng hão huyền rồi. Nghe vậy, Lý Văn Sinh ngẩn ra, mở chi nhánh võ quán ở Đông Hàn. Đầu của anh ta chợt ong ong. Anh nói gì, mở chi nhánh võ quán, nếu đã không thể hợp tác, vậy cũng không sao, có thể quen biết nhau, chúng ta vẫn là bạn. Giang Ninh đứng lên. Tôi sẽ tự nghĩ cách khác để quảng bá võ thuật truyền thống Trung Quốc gia truyền, không gây thêm phiền phức cho giám đốc Lý nữa. Anh Giang dừng bước, Lý Văn Sinh lập tức đứng dậy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Anh Giang vì để quảng bá võ thuật truyền thống Trung Quốc gia truyền. Đúng vậy, thật không dám giấu, tôi vô cùng có hứng thú với võ thuật truyền thống Trung Quốc gia truyền, hơn nữa vẫn luôn ngưỡng mộ. Lần này tới võ quán hỏi thăm luận bàn võ học là muốn hiểu thêm một chút đấy. Lý Văn Sinh mỉm cười, như thể đổi thành một người khác, nhiệt tình như lửa. Nếu anh Giang đồng ý mở một chi nhánh võ quán ở Đông Hàn truyền bá võ thuật truyền thống Trung Quốc gia truyền, vậy thật là một chuyện khiến người ta vui mừng. Tôi rất mong muốn hợp tác với anh Giang, hợp tác với Lâm Thị. Cách chương.